Tu La Vũ Thần, chương 84, Bách Biến Cung. Góc truyện audio.com. Nghe qua Sở Phong nói vậy, Tô Mỹ ngây dại, nàng bị Sở Phong hấp dẫn thật sâu. Bị cái loại khí thế này hấp dẫn, nàng sản sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là nàng nghĩ Sở Phong nói cũng không mạnh miệng. Cái thiếu niên này có thể làm được tất cả theo như lời hắn. Tiểu Mỹ, ta biết ngươi sẽ không giống Tư Đồ Vũ bọn họ như vậy. Thế nhưng lúc này ta đắc tội với Cung Lộ Vân là sự thực. Cho nên ta không muốn liên lụy ngươi. Đột nhiên, Sở Phong mở miệng nói. Sở Phong, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hôm nay việc này vốn là bởi vì ta mà dựng lên. Nếu không phải ta, chấm, ngươi cũng không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Ngươi bởi vì ta bị ủy khuất lớn như vậy. Ta nếu là rời ngươi đi, ta còn là người sao? Đích xác, hắn Cung Lộ Vân tại khu vực hạch tâm là rất có thế lực. Thế nhưng ta Tô Mỹ cũng không sợ hắn. Không chỉ tại Thanh Long Tông ta không sợ hắn. Dù là bên ngoài Thanh Long Tông, ta cũng đồng dạng không sợ hắn. Tô Mỹ kiên định nói. Nhìn Tô Mỹ như vậy, Sở Phong cũng không biết như thế nào cho phải. Tô Mỹ có sợ Cung Lộ Vân không? Đương nhiên sợ, dù sao hôm nay tại đây khu vực hạch tâm, là thiên hạ của Cung Lộ Vân, dù là tỷ tỷ Tô Nhu của nàng, cũng không là đối thủ Cung Lộ Vân này. Thế nhưng cũng bởi vì nàng sợ, nhưng có thể kiên định nói ra những lời này, Sở Phong mới không đành lòng khuyên nàng nữa. Bởi vì hắn không muốn phụ tâm ý của Tô Mỹ. Được rồi, thực sự là bắt ngươi nhà đầu không có biện pháp kia. Đã như vậy, ngươi theo ta đi dạo vũ kỹ các ba. Tốt à, ta đang muốn tu luyện một chút ngũ đoạn vũ kỹ đây. Giờ khắc này, Tô Mỹ lần thứ hai biến thành cái nhà đầu hoạt bát rộng rãi kia. Sôi nổi liền chạy đi ra ngoài. Mà Sở Phong cũng là một đường đi theo. Hạch tâm khu vực rất lớn, thế nhưng đệ tử lại chỉ có trên dưới 2.000 người. Cho nên có một số việc phát sinh qua đi, chuyện ra rất nhanh, tỉ như chuyện Sở Phong cùng Cung Lộ Vân ước chiến. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát, cũng đã truyền khắp toàn bộ hạch tâm khu vực, nguồn tại ETR hơn nữa Sở Phong hình dạng cùng tên. Đã đọng ở thông cáo trên tường, cho nên đại bộ phận đều đối Sở Phong có ấn tượng. Vì thế khi Sở Phong cùng Tô Mỹ trên đường đi tới vũ kỹ các, hầu như mọi người đều thấy hắn, đối với hắn chỉ trỏ nghị luận không ngớt, đối với loại tình huống này, Sở Phong sớm có dữ liệu cho nên không đáng để ý tới. Tô Mỹ đồng dạng cũng như vậy, hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười tiêu sái đi vào vũ kỹ các. Bắt đầu chọn vũ kỹ trong lòng ngưỡng mộ, hạch tâm khu vực vũ kỹ các. So với nội môn vũ kỹ các nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một tầng, bất quá cũng rất tinh xảo. Ở đây vũ kỹ kém cỏi nhất cũng là tam đoạn vũ kỹ, mà tốt nhất chính là ngũ đoạn vũ kỹ. Đương nhiên ngoại trừ vũ kỹ, còn có huyền công, chỉ bất quá huyền công cũng đều là sơ cấp huyền công. Đối với tu luyện qua thổ tức pháp của hai người mà nói, tác dụng cũng không lớn. Cho nên bọn họ chủ yếu là muốn tuyển chọn một quyển vũ kỹ. Ngũ đoạn vũ kỹ Bách Biến Cung. Tên rất kỳ quái a. Dạo qua một vòng, Sở Phong bị một quyển vũ kỹ tên là Bách Biến Cung hấp dẫn. Không khỏi lật xem, mà vừa nhìn Sở Phong càng thích. Đây là một loại vũ kỹ ngưng luyện hình. Đối với khống chế linh khí độ khó rất cao. Là đem linh khí bài ra bên ngoài cơ thể. Cô đọng thành một bả vũ khí tiến hành chiến đấu. Đồng thời có thể căn cứ vào mình yêu thích, cô đọng thành các loại hình thái, có thể nói là đao thương kiếm kích, búa diêu câu xoa, đảng côn sóc bỏng, tiên giản truy trào, hình thái các loại vũ khí, đều có thể cô đọng mà thành, đồng thời trang bị những vũ khí này đường lối công kích, nhưng khó khăn nhất là cô đọng, lại là một cây cung, cung này nếu ngưng tụ ra, có thể đem linh khí hóa thành tên. Bắn ra 10 dặm có hơn, tốc độ cực nhanh, hầu như không người nào có thể trốn, thủ đoạn là phi thường lợi hại, sở dĩ gọi là Bách Biến Cung, trong ngũ đoạn vũ kỹ, tuyệt đối rốt cuộc cũng là một quyền thượng thừa vũ kỹ. Đương nhiên độ khó tu luyện của nó, cũng là rất cao, chọn bản này à, bình tĩnh, Sở Phong liền cầm bản vũ khí này đi làm đăng ký. Đợi đến Tô Mỹ tuyển một quyển vũ khí tốt xong, hai người liền đi ra vũ khí các. Chỉ bất quá lúc này tại bên ngoài vũ khí các, lại tụ tập 20 mấy danh hạch tâm đệ tử. Đồng thời những hạch tâm đệ tử này các khuôn mặt đều bất thiện. Lúc này đã đem hai người vây quanh, che lại đường lui của bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn chung quanh đại khái 20 mấy danh hạch tâm đệ tử. Tô Mỹ mày liễu hơi nhăn lại, cả tiếng chất vấn nói. Nàng kỳ thực là cố ý. Dù sao lúc này đang ở tại cửa vũ khí các, cho nên nàng muốn vũ khí các trưởng lão thủ các biết. Muốn mời trưởng lão đi ra hỗ trợ, thế nhưng không biết làm sao. Trưởng lão này rõ ràng nghe thấy được Tô Mỹ la lên. Nhưng căn bản không thèm để ý tới. Trái lại các đệ tử trong vũ khí các chạy ra. Xem náo nhiệt, vị sư muội này là thân muội muội của Tô Nhu sư tỷ. Tô Mỹ a, một gã đệ tử tiến lên hỏi. Có việc gì thế? Tô Mỹ khuôn mặt băng lãnh. Ha ha, nghe nói Tô Mỹ sư muội chính là trung đẳng thiên phú. Tại hạch tâm khu vực này đã hiếm thấy. Với Tô Mỹ sư muội thiên phú, chắc ngày sau trên thanh long bảng, nhất định có thể thấy tên của ngươi. Bất quá Tô Mỹ sư muội, với ngươi thiên phú như vậy, lại muốn cùng tên này tụ cùng một chỗ, ngươi cùng hắn đi gần như thế. Đối với ngươi mà nói không có cái gì là tốt. Một gã nam tử khác, hắc hắc cười nói, ta thích cùng ai ở cùng một chỗ, và cùng ai tụ cùng một chỗ. Đây là chuyện của ta. Cùng các ngươi không quan hệ, Tô Mỹ lạnh lùng nói. À, Tô Mỹ sư muội, ta bất quá là hảo tâm khuyên ngươi, nghĩ không ra ngươi như thế không cảm kích. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ nói thật cho ngươi biết à, Sở Phong này đắc tội với cung sư huynh. Hạch tâm khu vực hắn đã không ở được nữa rồi. Hôm nay chúng ta tới đây, là thay cung sư huynh giáo huấn một chút cái tiểu tử cuồng vọng này. Hy vọng ngươi cách hắn xa một chút, bằng không đả thương tới ngươi à, cũng đừng trách chúng ta. Tên nam tử kia khuôn mặt cũng là trở nên âm lãnh. Là muốn thay cung Lộ Vân giáo huấn ta, chính là muốn mượn cớ giáo huấn ta, khiến cho cung Lộ Vân đối với các ngươi có vài phần kính trọng. Phế vật quả nhiên là phế vật, cũng chỉ có các ngươi mới có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Phách mã thí cung Lộ Vân. Bất quá các ngươi cái này mã thí, chỉ sợ là phách không được. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên cười lạnh, trong ánh mắt nhìn mọi người, tràn ngập coi thường và khinh bỉ. Những người này thực lực đều không kém, nhưng là không tính là quá mạnh, đều là linh vũ bát trọng cùng linh vũ cửu trọng thực lực mà thôi. Ở bên trong nội môn tuyệt đối tính đứng đầu, nhưng tại đây hạch tâm khu vực, lại là chân chính tồn tại dưới cùng. Cho nên Sở Phong cũng có thể nghĩ đến, nguyên nhân bọn họ tìm đến mình phiền phức, đơn giản là muốn mượn chuyện này khiến cho cung Lộ Vân chú ý, để kiếm một ít chỗ tốt. Chỉ bất quá bọn họ loại thực lực này, Sở Phong thật đúng là không để trong mắt. Hết chương.